Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Ôn Lương biết cách đối phó với ảnh hưởng tiêu cực mà Ôn Như Mộ gây ra cho mình. Thậm chí còn đi gặp bác sĩ tâm lý. Chú đừng lo, cháu ra nước ngoài thi đấu không ai biết. Vẻ mặt Ôn Như Mộ đỏ bừng, tức giận nhìn Ôn Lương, thấy cô vẫn thờ ơ như vậy. Lửa giận liền dâng lên. Ôn Lương, sau khi kết hôn với Phó Ngự Phong cháu đã quên họ của Minh rồi phải không? Nghi thức của cháu khi nói chuyện với trưởng bối như thế này là sao? Ôn Lương ngừng nói. Cô cúi đầu nhíu mày. Mím chặt môi. Hôm nay cô đi ra ngoài có gió lạnh thổi qua. Cổ họng hiện giờ hơi đau. Cô không muốn cùng Ôn Như Mộ lãng phí lâu như vậy về chủ đề vô bổ này. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Ôn Như Mộ nghĩ cô đã nhận ra sai lầm của mình. Cảm thấy xấu hổ nên không khỏi nhẹ giọng nói. Lương Lương, chú nói với cháu hiện tại Ôn gia đang có chuyện. Nhất định phải nhờ Ngự Phong giúp chúng ta giải quyết. Chú biết vợ chồng cháu có quan hệ tốt. Tối nay về nói với cậu ấy. Về nhà ăn cơm được không? Ôn Lương không nói nên lời. Cô nhìn Ôn Như Mộ. Chú, lần trước chú nhìn thấy thái độ của Phó Ngự Hong rồi đấy. Anh ấy làm sao có thể sẵn sàng đi nếu cháu nói. Sắc mặt Ôn Như Mộ có chút tối sầm lại. Không nhắc đến lần trước thì không sao. Ngay khi nhắc đến lần trước, Ôn Như Mộ nhớ lại Phó Ngự Phong đã đánh vào mặt mình như thế nào trước một nhóm phụ nữ và tiểu bối. Khi Ôn Như Mộ còn trẻ, ông ta cũng là một người hào hoa phong nhã. Cùng với tình hình phát triển của tập đoàn Ôn Thị ở Đông Thành, hầu như không ai dám đánh vào mặt ông ta như vậy. Ôn Lương đem chuyện này lần nữa nhắc tới. Ôn Như Mộ lại nhớ tới cảnh tượng xấu hổ kia. Sắc mặt càng trở nên xấu xí. Ông ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh tâm trí. Nhìn Ôn Lương, lại giống như một vị trưởng bối tốt bụng. Các cháu còn trẻ, còn sức trẻ, trong công việc chắc chắn sẽ có chút ganh đua. Các cô chú này biết rồi sẽ không phụ lòng. Cháu cũng nên soi sáng để Ngự Phong không cần mang áy náy. Không cần để chuyện kia trong lòng. Trong lòng Phó Ngự Phong mang áy náy. Nghe được lời của Ôn Như Mộ, trong lòng Ôn Lương không khỏi cười đến ngất trời. Nếu Phó Ngự Phong cảm thấy tội lỗi, thì ngày mai mặt trời phải mọc từ phía tây. Tuy nhiên, Ôn Như Mộ dường như đã chìm vào sự tự an ủi sâu sắc. Nói tất cả mọi thứ ngay lập tức. Lương Lương, Ngự Phong cũng không dễ dàng chút nào. Cậu ấy bị gãy chân lúc còn nhỏ. Sau này không biết làm cách nào để tồn tại trong công ty. Sau khi kết hôn với cậu ấy, cháu phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Biết không, Ôn Lương âm thầm phỉ nhổ. Phó Ngự Phong bị gãy chân là nói dối. Chỉ bằng thủ đoạn ngang tàn của anh. Một khi theo dõi ai, người nọ chết như thế nào cũng không biết. Sao có thể không biết sinh tồn như thế nào? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt cô vẫn lộ ra vẻ nhu thuận. Ngoan ngoãn gật đầu. Cháu biết rồi chú. Từ xưa đến nay, gia đình nào có con gái thì không sợ con gái khi lấy chồng sẽ bị bỏ rơi. Ôn Như Mộ khen ngược. Từng câu đều nhắc cô phải chăm sóc Phó Ngự Phong. Miêu tả Ôn Lương giống như một bảo mẫu khép nép. Mặc dù đây là chú cô, trên mặt Ôn Lương vẫn rất không kiên nhẫn. Ôn Như Mộ rất vui mừng. Thấy Ôn Lương nghe lời hiếm thấy. Vỗ đùi ngồi dậy nói với cô. Thật tốt quá. Cháu có thể gọi cho Ngự Phong ngay bây giờ. Cháu không cần phải đợi đến cuối tuần. Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau sau giờ làm việc. Ôn Lương vốn đang suy nghĩ làm sao chạy. Ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời này. Đôi mắt mở to kinh ngạc. Cái gì? Ôn Như Mộ bất mãn với phản ứng của cô. Chỉ kêu cháu gọi điện thoại thôi. Biểu hiện của cháu là thế nào? Ôn Lương im lặng. Nếu nói người đàn ông mà cô ghét nhất trên đời, Một là ông chú trước mặt. Người thứ hai chính là Phó Ngự Phong mà chú bảo cô liên hệ. Nhìn thấy Ôn Lương động tác chậm chạp, Ôn Như Mộ không khỏi thở dài. Ôn Lương, cháu có chuyện gì vậy? Cách Trương.